Long Châu Chi Tiến Công Radit. Tác giả: Bắc Minh Ngư Điểu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 298, người quá chênh lệch. Lập trụ dường như di động mê cung vách tường như thế, cao tốc biến ảo vị trí. Giờ khắc này đột nhiên một luồng trọng lực đè xuống. Radit chỉ cảm thấy không khí chung quanh cũng bị trong nháy mắt rút khô. Hô hấp gian nan, mà mồ hôi tăng tăng địa ra bên ngoài mạo lúc này. Toàn bộ không gian vặn vẹo tăng lên. Đối với Radit, tinh thần áp lực vậy đột nhiên tăng cường. Trong cõi U Minh tựa hồ có một đạo đến từ viễn cổ cao vị thần âm truyền đến. Nó tôi luyện Radit tinh thần, cũng tăng lên hắn thứ nguyên, như chỉ cần là như vậy cũng còn tốt. Khiến cho người khổ não chính là tinh thần chịu đến rèn luyện đồng thời. Trước mặt trải rộng ra đường, còn không thể không tiếp tục đi. Trước mặt không gian đột nhiên vô hạn kéo dài, đã biến thành một cái kéo dài tới đến vô hạn xa xa, từ từ đường dài. Không nhìn thấy phần cuối, nơi này là thí thần địa bắt đầu. Mỗi một cái muốn đạt đến thần cảnh giới người đều nhất định phải đi tới này điều cuối con đường. Nhưng đối với mỗi người tới nói, con đường này độ dài là không giống nhau. Quyết định bởi cho ngươi giờ khắc này thân ở cấp độ, Vado ở một bên giải thích Radit rõ ràng. Ý của nàng, đây chính là nói mỗi người hàng bắt đầu không giống. Thần hủy diệt ở điểm cuối, mà Radit còn ở trên đường đi trên đường. Mỗi đi một khoảng cách, cái kia trọng lực, ảo cảnh nghiêm khắc, lực lượng tinh thần áp bức cũng sẽ tăng thêm. Ở phía trên đi qua nửa giờ, Radit cảm thấy đã qua nửa ngày, Vado ở một bên chỉ đạo. Để hắn thả lòng, muốn đi lĩnh ngộ, không muốn dựa vào man lực đột phá, lại kiên trì nửa giờ. Radit thua trận, bị Vado lôi ra thí luyện không gian, hô ha, gấp gáp tiếng thở dốc như là toàn công suất máy. Quạt gió như thế không ngừng mà vang lên, Radit sụi lơ ở đĩa, lại không muốn nhúc nhích. Cả người mồ hôi ngâm đến quần áo ướt đẫm, Vado cách dùng trượng đâm Radit. Khẽ mỉm cười, như vậy không thể được a. Vừa mới bắt đầu, người phải kiên trì mới có thể bắt trụ lĩnh ngộ điểm mấu chốt, dứt lời. Nàng nhẹ nhàng rũ tay xuống, pháp trượng sáng lên óng ánh bạch quang. Bá địa một hồi đem Radit thân thể khôi phục, thiên sứ năng lực hồi phục so với Kibito nhanh hơn vài cái đẳng cấp. Hầu như trong nháy mắt chữa trị, được rồi. Tiếp tục ba, ta còn muốn tăng cường một ít độ khó đây. Vado cười nói, Radit vốn tưởng rằng chỉ là đùa giỡn. Ai biết Vado là đến thật sự. Vô tận trên đường xuất hiện từng cái phi hành bọt khí. Nổi bồng bềnh giữa không trung. Có lúc lại đột nhiên gia tốc. Một khi tiếp xúc được những vật khác liền sẽ lập tức nổ tung. Uy lực của nó có thể so với Broly quả cầu năng lượng, hiển nhiên Vado đã cân nhắc qua. Lựa chọn Radit thân thể có thể tiếp thu nổ tung năng lượng. Có điều ở loại này tình trạng dưới còn phải tránh né công kích. Quả thực khó càng thêm khó, Vado. Chúng ta không nên tiến lên dần dần sao? Vừa lên đến dịu dàng một chút chứ? Radit mồ hôi như mưa rơi địa xin khoan dung, Vado bay tới Radit check phía trên. Ánh mắt đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí càng là trong bình tĩnh mang theo nghiêm khắc. Ngươi cho rằng đây là nơi nào? Trình độ như thế này rèn luyện đã là thấp nhất trình độ. Champa đại nhân lúc trước chịu đựng rèn luyện có thể so với ngươi nghiêm ngặt nhiều lắm. Ta rõ ràng, Radit cắn răng đáp lời. Bên người xẹt qua một viên loại cỡ lớn tán tỉnh, sặc sỡ sắc thái ẩn chứa to lớn uy lực. Hơi không lưu ý sẽ nổ tung, mới vừa tránh thoát một cái. Tiếp theo lại bay tới mấy cái. Góc độ xảo quyệt, tốc độ cực nhanh, Radit không có một chút do dự địa đã biến thành siêu hai. Trong nháy mắt, thân thể trở nên mềm mại không ít. Hắn xoay chuyển thân thể dùng khó mà tin nổi góc độ né qua bọt khí tập kích kim diễm bên dưới. Radit tốc độ tiến lên nhanh hơn. Ứng đối các loại tập kích bọt khí cũng dần dần thuận buồm xuôi gió, Vado nhíu mày. Lại cau lên đến, há, mặt khác tóc của ngươi cùng đuôi màu sắc biến hóa đều là biến thân hiệu quả chứ? Radit hoàn mỹ nhiều trả lời, chỉ có thể thấp hô một tiếng. Phải, loại này kim diễm biến thân đối với ngươi tới nói thật giống là tăng cao thực lực thủ đoạn. Người lớp năng lượng thứ trải qua biến thân sau khi dâng lên không ít. Nhưng nó đối với thân thể gánh nặng cũng là rất lớn. Không có đem chính mình năng lượng dùng đến mức tận cùng ở trên con đường này muốn tiến bộ đồng. Thời kích phát tiềm lực của ngươi. Tốt nhất không muốn biến thân vì lẽ đó sau đó lúc tu luyện chỉ cho phép dùng phổ thông trạng thái. A, Radit ngạc nhiên nghi ngờ địa kêu một tiếng nhưng cẩn thận nghĩ đến. Vado nói không phải không có lý. Siêu Saiya biến thân là đem thân thể của chính mình sức mạnh kích thích ra đến một loại thủ đoạn. Siêu 2 là siêu 1 lên cấp bản. Sức mạnh tăng cường càng to lớn hơn. Đối với thân thể tạo thành gánh nặng cũng lớn hơn ở cảnh giới tăng lên bên trong. Biến thân tựa hồ cũng không có tác dụng gì nghe Vado kiến nghị Radit ngược lại dùng trạng thái. Bình thường tiếp thu rèn luyện kết thúc huấn luyện sau khi. Vado cùng Radit bay đến Champa vị trí. Ba người đồng thời hưởng dụng điểm tâm. Sau đó Vado không chút lưu tình địa phong tỏa đồ ăn khố. Để Champa lại một lần rơi vào bán manh. Làm nũng, thất bại tuần hoàn nghỉ ngơi đại khái 2 giờ. Radit lần thứ 2 hướng về Vado thỉnh giáo Vado nhưng từ chối Radit. Tu luyện không phải càng thời gian dài càng tốt. Hiệu suất cùng lĩnh ngộ mới là người thứ nhất. Hôm nay ngươi đã làm đến cực hạn. Coi như luyện nữa nửa ngày cũng sẽ không có tiến bộ vì lẽ đó còn lại đến thời gian. Ngươi nên cùng Champa đại nhân như thế. Câu câu cá, vui đùa một chút cầu. Để thân thể thanh tĩnh lại đây mới là tu hành, mặt khác. Người nguyên bản thực lực cơ sở cũng không tệ lắm. Chỉ ít ở các vũ trụ trong phàm nhân có thể xếp hàng đầu. Nhưng nếu như muốn lấy thần vì là mục tiêu. Còn thiếu rất nhiều cần hoa công phu cũng không nhỏ a. Radit sảng lãng nói. Cái này ta biết. Chỉ cầu tận lực rút ngắn cái kia chênh lệch từ siêu Saiya 2 đến thần hủy diệt cấp bậc sức mạnh. Có quá dài một đoạn đường phải đi. Radit cũng không hy vọng xa vời thông qua thời gian 3 năm liền tu luyện tới cao như vậy trình độ. Ha ha, lạc quan là một chuyện tốt. Vado híp mắt cười nói, cái kia, Radit gãi gãi mặt. Ta còn muốn hỏi một chút việc. Ta cùng Champa đại nhân thời điểm chiến đấu. Niệm linh thuật đem thân thể của ta hòa khí đều ẩn giấu. Nhưng là Champa đại nhân vẫn là có thể bắn chúng ta. Đây là tại sao? Radit bị đánh trúng một khắc đó ngay ở muốn vấn đề này. Nghĩ mãi mà không ra, hô hố hoác. Đó là Champa đại nhân kỹ xảo chiến đấu. Đến hắn cấp độ, đã không cần đại não chỉ huy. Hoàn toàn có thể dựa vào thân thể mỗi cái vị trí phản xạ không điều kiện phát động công kích. Cùng phòng ngự tốc độ phản ứng, tốc độ di động, năng lực cảm nhận đều tăng lên tới không cảnh giới của ta. Không cần ý thức can thiệp có điều. Hì hì, liền ngay cả Champa đại nhân đều không có làm được hoàn mỹ nha. Vado tuy không có nói rõ. Radit cũng đã rõ ràng. Ultra Instinct. Nguyên lai đây chính là Ultra Instinct. Liền thần hủy diệt đều chưa hề hoàn toàn nắm giữ skill. Chân chính tinh thông người e sợ cũng chỉ có thiên sứ bộ tộc mà thôi. Ta cũng có thể tu tập sao? Radit dùng ham học hỏi ánh mắt nhìn phía Vado, tạm thời không thể. Loại kỹ xảo này 10 phân cao minh, cũng rất khó lĩnh ngộ. Vado lông mi thật dài dưới, đôi mắt đẹp mỉm cười, lại bổ sung 4 chữ, người quá chênh lệch cầu vốt 10 đờ cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.